tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba lá bài còn lại chủ yếu nằm trên cùng một người. Nhưng Vân Xuyên không thể tìm thấy anh ta. Không có nhiều thời gian. Sự hôn mê của lính canh và viện binh đồng thời có nghĩa là sẽ có nhiều lực lượng hơn được gửi ra và các khu vực săn bắn sẽ không dừng lại. Thẻ bài 22, 25. Hệ thống thẻ bài 0, 1. Vân Xuyên nhìn về phía bản đồ nhỏ bên cạnh hệ thống thẻ. Đại diện cho vị trí Vân Xuyên của các chấm màu xanh lá cây dần dần gần với các chấm đỏ của hệ thống thẻ. Hệ thống thẻ chắc chắn sẽ không được đặt trong khu vực săn bắn. Khoảng cách giữa hai là ngắn, nhưng không thể vượt qua những trở ngại. Chỉ cần tìm lối ra của khu vực săn bắn là không đơn giản. Tất nhiên, nó thực sự khó khăn cho người khác. Và đối với Vân Xuyên, nó rất đơn giản. Anh không cần phải tìm lối ra ở khắp mọi nơi. Bởi vì nó ở khắp mọi nơi. Gặp phải chỗ không thể đi qua. Đạt, cửa mã lương, lên tường, mở cửa là có thể vượt qua chướng ngại vật. Mắt thấy chấm đỏ càng lúc càng gần. Mỗi bức tường gương trước mặt đều có thể là bức tường gương cuối cùng của khu săn bắn. Người phía sau tường biết vị trí của hắn. Có lẽ đầy mai phục. Chỉ chờ hắn thò đầu ra. Đã bị đánh cho thối nát. Vân Xuyên càng thêm cẩn thận. Dán vào tường cẩn thận nghe động tĩnh phía sau tường. Có tiếng hít thở. Tiếng hít thở cố ý chậm lại. Không có nhiều người. 4-5 người. Đối phương cho dù có thể định vị đến vị trí Vân Xuyên, dự đoán đến đích của hắn, cũng khẳng định không thể tưởng tượng được động tác của hắn nhanh như vậy. Hơn nữa viện binh còn đang ngất xỉu trong khu săn bắn. Phòng thủ mới còn chưa kịp bổ sung. Vân Xuyên sử dụng mắt đêm, tiến vào trạng thái ẩn nấp. Trạng thái ẩn nấp có thể che chắn hệ thống định vị của vòng giam cầm. Người trong phòng điều khiển phát hiện vị trí của hắn lại biến mất. Đột nhiên hoảng hốt, lúc này đây, kỳ nhân đi về phía phòng điều khiển. Ở bên cạnh bãi săn bắn lại đột nhiên biến mất. Tuy rằng cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn có người nhịn không được hoài nghi kỳ lạ có thủ đoạn bãi bỏ triều hoàn. Cố ý làm tê liệt mọi người, chính là vì chạy ra khỏi khu săn bắn. Mà bây giờ, kỳ nhân rất gần phòng điều khiển. Loại nhân vật nguy hiểm này sao lại không làm tốt công tác kiểm tra? Trực tiếp đưa tới đây. Bình thường cũng không có chuyện này phát sinh. Chúng ta tay người này căn bản không đủ. Có người oán giận. Yên tâm đi. Hắn có náo loạn cũng không lên trời. Bãi săn bắn không dễ dàng đi ra như vậy. Vừa dứt lời. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng súng. Thanh âm rất gần. Ngay ngoài cửa. Chuyện gì đã xảy ra bên ngoài? Có người liên lạc với bảo vệ bên ngoài cửa, không nhận được phản hồi. Còn có người trực tiếp đem hình ảnh giám sát cắt ra ngoài cửa phòng điều khiển cắt ra. Lại nhìn thấy đám canh phòng ngoài cửa chỉ điên cuồng nổ súng về phía tường. Đem mặt tường tạo ra một đám ổ gà. Không giải thích được, lúc này, một vị trí khác trên tường đại khái hơn 10 mét bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Đột nhiên đột kích, đám thủ phòng cả kinh. Họng súng xoay chuyển, nhanh chóng nhắm vào tường bên này nổ súng. Tất yếu phải đem cánh cửa xuất hiện từ hư không thành sáng. Nhưng họ đã trễ một bước và cánh cửa đã biến mất. Vài giây sau, cánh cửa kỳ lạ xuất hiện ở nơi khác và nhanh chóng biến mất trước khi viên đạn đến. Đó là cái gì? Có người thì thầm. Không ai có thể trả lời anh ta. Mãi cho đến khi cánh cửa xuất hiện một lần nữa trên tường. Cánh cửa lần này đã biến mất sau khi mở. Người trong phòng điều khiển khiếp sợ thì khiếp sợ. Loại chuyện ngoài lẽ thường này cũng kịp thời báo cáo lên trên. Có trật tự. Không đúng. Một người đàn ông tóc đen đột nhiên nghĩ về một cái gì đó. Hoảng loạn đứng dậy và hét lên. Nhanh lên. Khóa cửa lại. Những người khác cảm thấy nghi ngờ. Vừa rồi cánh cửa kia mở ra. Nhất định là tên kia đi ra. Lời này vừa nói ra, mọi người sờn tóc gáy, tiếng súng ngoài cửa cũng đột nhiên đình chỉ. Trong hình ảnh giám sát, vài tên thủ phòng tay chân múa chân cào cào cào lung tung trên người. Ý đồ túm lấy đồ vật chui vào trong cơ thể. Mau mau mau, mau khóa cửa, Mọi người nhao nhao chạy về phía nút khóa cửa. Lúc ấn xuống, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm đi, năng lực phòng ngự của phòng điều khiển tiêu chuẩn một cấp. Kỳ nhân kia công không được. Chúng ta nhanh chóng báo cáo cảnh giới màu cam với cấp trên. Sẽ phái binh sĩ vũ trang cấp quân đến tiếp viện. Dọa CS3T tôi. Bất quá lần này CS3T không ít thợ săn. Rất nhiều đều là quyền quý. Săn bắn có thể có việc hay không? Đừng nghĩ nữa. Đó là chuyện cấp trên quan tâm. Mọi người một bên tán gẫu giảm bớt căng thẳng vừa rồi. Một bên mỗi người trở về. Tiếp tục công việc của mình. Họ dường như không nhận thấy rằng một góc của bức tường có nhiều cánh cửa và từ từ mở ra. Cửa của Mã Lương, đạo cụ, một cánh cửa có thể được đặt ở bất cứ đâu để mở nó. Có tác dụng xuyên tường. Lưu ý, độ dày của bức tường không được vượt quá 5 mét. Phòng điều khiển có mức độ phòng thủ cao, nhưng rõ ràng độ dày tường không vượt quá 5 mét. Loại phương thức đoan lão tổ này thật sự là từng quen biết. Vân Xuyên nghe được bọn họ thảo luận, biết nguyên lai nơi đặt hệ thống thẻ bài là phòng điều khiển. Chuyện này không khéo sao? Tiết kiệm không ít phiền toái. Ha, tất cả mọi người đều ở đây. Anh chào hỏi mọi người với một tâm trạng tốt. Trong phòng điều khiển có 9 người. Nhân viên không vũ trang. Hầu như không có uy hiếp. Ngươi làm sao tiến vào? Mọi người đầu tiên là ngây thơ. Sau đó kinh hãi, cuối cùng hoảng sợ, lấy ra súng nhắm vào Vân Xuyên. Vào có khó không? Vân Xuyên mỉm cười, thấy đối phương chĩa súng vào mình. Sắc mặt dần trở nên âm trầm. Nếu như ngươi không thể buông súng xuống. Người đàn ông trung niên run rẩy giơ súng bắp chân ngứa ngáy. Bối rối cúi đầu nhìn, mấy sợi tóc đen thật dài bò lên thân thể hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Trong chớp mắt đã nhìn chúng nó bò lên mặt mình. Không đợi Vân Xuyên nói xong, hắn liền hoảng hốt một nhóm ném súng. Được rồi, xin lỗi, tôi đã sai, đừng giết tôi. Những người khác ngạc nhiên trước tốc độ đầu hàng của hắn, nhưng vì mạng sống mà không thể không đầu hàng. Vân Xuyên một bên quan sát phòng điều khiển, một bên đến gần nam nhân trung niên, thờ ơ nói, người phản kháng giết, người đầu hàng. Anh giơ tay lên, gõ vào gáy nam nhân trung niên đầu hàng. Nam nhân trung niên trợn trắng mắt, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, ngủ một giấc, mơ một giấc mộng. Chúng ta làm thế nào tôi có thể tin tưởng ngươi? Có người cho rằng anh sẽ G3TCS3T sau khi mọi người hôn mê. Không cần tốn nhiều công sức, Vân Xuyên không giải thích quá nhiều. Chỉ hỏi ngược lại. Thợ săn mà tôi đã bỏ qua không đủ để làm cho các người tin tưởng. Tựa hồ có lòng tốt. Chỉ là bị ép không thể không giết người. Hậu kỳ vẫn luôn chú ý Vân Xuyên phòng điều khiển mọi người lại có chút tin tưởng. Tên kỳ nhân này đích xác buông tha vài tên thợ săn. Chỉ có thợ săn muốn phản kháng sẽ bị G3TCS3T. Vân Xuyên nhếch khóe miệng. Dựa theo bản đồ nhỏ trong hệ thống đinh đang di chuyển. Khi chấm xanh và chấm đỏ chồng lên nhau, trước mắt là một cỗ máy màu kim loại, dài nửa cánh tay, bên phải máy có một rãnh hình chữ nhật, kích thước phù hợp với thẻ bài. Nói cho tôi biết vị trí của ba lá bài cuối cùng. Anh xoay người, nhìn về phía nhân viên phòng điều khiển. Nhân viên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng quyết định, tập thể đầu hàng, chỉ cần S4U khi tỉnh lại làm bộ như không đầu hàng là được rồi. Bọn họ đều bị kỳ nhân cưỡng ép đánh ngất xỉu. Có người vội vàng cắt đứt tín hiệu truyền ra ngoài của phòng điều khiển. Rớt khỏi bản ghi giám sát của phòng điều khiển. Xóa hết hình ảnh Vân Xuyên sau khi tiến vào phòng điều khiển. Những người như vậy cho dù hoài nghi, cũng không có chứng cứ nói bọn họ đầu hàng. Chờ một chút, Vân Xuyên trơ mắt nhìn đám người này làm tiểu cửu cửu. Đến nơi này mới đột nhiên lên tiếng. Các nhân viên vội vàng nhìn về phía anh với ánh mắt cảnh giác. Nghĩ rằng anh đã đổi ý. Không ngờ Vân Xuyên chỉ vào hình ảnh giám sát. Quay lại một chút, xóa hình ảnh, cửa, xuất hiện. Không đúng, xóa tất cả những hình ảnh xuất hiện ở cửa. Như vậy trong giám sát sẽ xuất hiện khung trống. Nhân viên công tác nhìn chằm chằm sắc mặt Vân Xuyên, thấp thỏm nói, không được sao? Vân Xuyên mới không tin, bằng không bọn họ làm sao dám xóa bỏ giám sát. Cái này, cũng không phải không được. Tôi có thể chữa trị đến người khác nhìn không ra, nhưng cần chút thời gian. Bao lâu? Ít nhất cũng phải 5 phút. Cho cậu 5 phút, xóa. Một nhân viên khác chỉ vào máy của hệ thống thẻ. Máy đó có thể hiển thị vị trí của tất cả các thẻ. Chỉ cần nhấn nút đó. Vân Xuyên xin chỉ giáo. Biết được hệ thống thẻ bài có thể định vị vị trí của tất cả thẻ bài. Cũng nhằm mục đích cắt đứt, khôi phục một nguồn năng lượng thẻ duy nhất. Nhưng khi hỏi làm thế nào khôi phục năng lượng thẻ trong tay, lại được thông báo khôi phục năng lượng cần người có thẩm quyền mở khóa. Người được thẩm quyền không có ở đây. Vân Xuyên chỉ có thể từ bỏ ý tưởng sử dụng thẻ bài trong tay ở thế giới này. Hệ thống tiểu đinh đương không đề cập đến vấn đề quyền hạn của hệ thống thẻ bài. Nói vậy có biện pháp xử lý rồi mới giao cho anh. Cái này ai biết làm thế nào để cởi bỏ. Vân Xuyên đưa tay chỉ giam cầm hoàn. Đại nhân, tất cả chìa khóa của bãi săn bắn đều ở trên người Kirillo. Chúng ta thật sự không có biện pháp. Kirillo đại nhân ở phòng số 3. Một nhân viên nâu nào đó đầu hàng triệt để. Thậm chí vì sợ Vân Xuyên không vui mà thật sự giết bọn họ. Trực tiếp phản bội. Vân Xuyên gật gật đầu. Lại đây. Anh đưa tay gọi người đó lại. Nhân viên nâu nhìn trái nhìn phải. Từng bước đi tới. Giống như một con chim cạc run rẩy. Vân Xuyên dùng dao chém vào gáy hắn. Nhanh chuẩn gọn gàng. Nhân viên tóc nòng lập tức ngất xỉu. Anh hướng những người còn lại vẫy vẫy tay. Mọi người xếp hàng chờ bị đánh ngất xỉu. Tâm tình chua xót. Mắt thấy còn 3 phút. Nhân viên thanh tỉnh cuối cùng cực kỳ bất an. Nhanh chóng xử lý hình ảnh giám sát. Vân Xuyên nhìn trái nhìn phòng điều khiển. Từ bên hông một nhân viên ngất xỉu lấy súng ra. Nhắm ngay một phòng máy móc công nghệ cao. Bang, bang, bùm bùm. Máy bị nổ tung tia chớp. Nhân viên công tác tỉnh táo duy nhất nghe được kinh hồn táng đảm. Huyệt Thái Dương, đột nhiên, nhảy dựng lên. Trong lòng tính toán số tiền người kỳ này hủy diệt máy móc. Cảm giác mạng không lâu. Tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Vân Xuyên giống như chơi trò bắn súng. Có chút hưng phấn. Súng này dễ sử dụng. Tốc độ nhanh. Lực ngồi phía sau nhỏ. Đạn giống như dùng không hết. Một phòng máy móc từng tấc đánh vỡ. Viên đạn còn chưa trống. Đại nhân, giám sát đã làm xong rồi. Máy móc giám sát ngay sau đó bị đánh nát. Người đến thu thập tàn cục sẽ tìm được thẻ trong máy. Trích xuất nội dung ra. Ngược lại không lo lắng làm vô dụng. Ai? Nhân viên lặng lẽ thở dài. Nước mắt lưng tròng thỉnh cầu. Anh có thể sau khi đánh ngất tôi, đánh chúng tôi một trận không? Vân Xuyên, đây là yêu cầu ma quỷ gì? Ngay cả anh cũng bị khiếp sợ. Các nhân viên nhìn vào một vòng cặn máy và thở dài. Vì làm như vậy, chúng tôi sẽ an toàn hơn. Không thành vấn đề. Ngay sau đó, nhân viên bất tỉnh, Vân Xuyên dựa theo yêu cầu của hắn. Đem tất cả nhân viên hôn mê đánh đến mặt mũi bầm dập. Thân mật đem toàn bộ súng của bọn họ thu đi. Sau khi xác nhận vị trí của 3 thẻ còn lại, gửi hệ thống thẻ cho hệ thống tiểu đinh đang. Thẻ 22, 25. Hệ thống thẻ 1, 1 cách chương.